Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta. Chương 48, để em dựa một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duyệt cẩn liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi. Khóe miệng cong cong, khóe miệng rất nhỏ, rất khó phát hiện. Khó lắm mới nghe được từ miệng ai đó nói ghét bỏ Tần Liễm Vi. Ánh mắt Tô Duyệt cẩn đối diện với Tần Liễm Vi không quá vài giây. Ngừng một lát, thu hồi tầm mắt, màu đen trong mắt gọt rũa tinh quang. Mặt mày hơi rũ khi phảng phất một tầng ánh sáng nhu hòa. Liên xanh nhìn hai người, lại nhìn về phía Tần Liễm Vi. Trừng mắt nói, được rồi ăn cơm thôi. Tần Liễm Vi cong cong mặt mày, dừng một chút, mở miệng nói, mẹ, hôm nay mẹ có sắp xếp gì sao? Làm gì, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa. Buổi chiều hai người đều phải đi làm kiểm tra cho mẹ. Bác sĩ sẽ đến nhà. Còn có, đêm nay ở lại đây đi. Liên xanh không chút để ý mà mở miệng. Tần Liễm Vi cùng Tô Duyệt cẩn nhìn nhau. Dạ, được, cứ ở phòng của con đi. Liên xanh nhàn nhạt mà nói một câu. Ăn cơm xong, Tần Liễm Vi lôi kéo Tô Duyệt cẩn nói nhỏ. Bắt đầu giải thích chuyện lúc nãy. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là ba ba làm bậy chọc mẹ tức giận. Đến hôm nay vẫn không thèm để ý đến ông ấy. Cho nên không khí trong nhà có chút khác lạ. Tô Duyệt cẩn chớp chớp mắt. Vậy lúc nãy chuyện chị nói muốn giải thích với em là gì? Khụ, cũng không có gì chuyện gì đặc biệt. Chỉ là tìm cớ để đến gần em chút thôi. Tần Liễm Vi ho khan một tiếng. Khóe miệng đè nặng vài phần ý cười. Tô Duyệt cẩn cười như không cười mà liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi. Cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Buổi chiều cũng chỉ làm một ít kiểm tra cơ bản. Chỉ là ở thư phòng Liên Xanh cùng Tần Liễm Vi nói chuyện hơi lâu. Tô Duyệt cẩn thật ra cũng không nghĩ nhiều. Tự mình đi vào phòng đàn cầm nhạc phổ tùy tiện đánh một đoạn. Đắm chìm trong ánh mặt trời. Ngoài cửa sổ có bóng dáng một người ở gốc cây bông gòn. Hưởng thụ gió mát, thời điểm Tần Liễm Vi đứng cửa phòng đàn. Ký ức trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu. Lúc Tô Duyệt cẩn nghiêng mắt nhìn qua, giữa mày đầy ánh ban mai, nhìn ra thêm vài phần ôn nhu, hương vị sâu sắc, cô cong cong khóe miệng, mở miệng nói, chị đứng đó làm gì? Nhìn em. Tần Liễm Vi cất bước đi qua, nói, Tô Duyệt cẩn cười khẽ một tiếng, ngồi dịch sang bên cạnh, chờ Tần Liễm Vi đến ngồi cùng cô trên một chiếc ghế. Lúc này mới ôm lấy cánh tay Tần Liễm Vi, để em dựa một lát. Tần Liễm Vi nghiêng mắt nhìn về phía Tô Duyệt cẩn, giơ tay vén tóc mái giữa trán Tô Duyệt cẩn lên, ánh mắt toàn là nhu hòa. Tô Duyệt cẩn gối lên đầu vai Tần Liễm Vi, nhẹ giọng nói, Tần Tổng, em ngủ một lát, chị mệt thì gọi em nha. Được, Tần Liễm Vi mỉm cười, lộ ra chút ôm nhu. Thời gian chuyển rời, cô Thành đã vào giai đoạn tuyên truyền. Các tiết mục liên quan cũng bắt đầu chính thức ghi hình. Đương nhiên, tuyên truyền ban đầu cho cô Thành chỉ là một ít ảnh hậu trường. Chủ yếu tập trung trên người Tô Duyệt cần. Tin tức Tần Liễm Vi cũng tham gia một vai diễn đương nhiên là không có khả năng sớm tung ra. Bởi vì vốn đã có fan nguyên tác, tin tức phim điện ảnh cô Thành được tung ra, mức độ thảo luận liền bùng nổ. Tin tức về cô Thành đã bị đè ép nhiều năm. Hiện giờ đã mười mấy năm qua đi, nhiệt độ cũng không còn nhiều. Theo lẽ thường mà nói thì sẽ không nổi lên một lần nữa. Nhưng hiện giờ đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, còn thêm cả đạo diễn ít nhất đáng giá để kỳ vọng. Tin tức này một khi thả ra, ít nhất đã kéo được không ít fan của Tô Duyệt cẩn vào xem nguyên tác. Sau đó mọi người liền phát hiện xuất diễn của thần tượng nhà mình là người đồng tính. Tuy rằng chiếm thời lượng không lớn, nhưng rất quan trọng. Phát hiện ra chuyện này đa phần mọi người đều đối với nhân vật Vạn Mộng Ca này liền sinh ra hứng thú. Thậm chí có không ít người chạy đến Weibo Tô Duyệt cần khẽ meo meo hỏi thăm. Về mặt nào đó, hiệu quả tuyên truyền ban đầu rất được. Hôm nay, Lâm Không Thanh đến đón Tô Duyệt Cẩn đi quay hình. Chuông cửa mới vừa ấn không bao lâu, liền thấy có người mở cửa. Người đứng ở cửa chính là Tần Liễm Vi. Biểu cảm trên mặt Lâm Không Thanh trong nháy mắt dại ra. Qua 2 giây mới phản ứng lại. Tần Tổng, hôm nay làm phiền cô thuận tiện đưa tôi đi cùng một đoạn. Vất vả rồi, Tần Liễm Vi gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, tác giả có lời muốn nói. Hắc thần thoại ngộ không ít, hôm nay có chút kích động, chỉ lo tìm video nên không viết được bao nhiêu chữ, ngày mai tranh thủ viết thêm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 40 vote sẽ update chép mới nha. Mọi người vote để mình lấy động lực nhé. 2 giờ 7, 2023. Cách chương.